vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127. Chương 127. Misaka. Muội muội, index sự kiện cuối cùng xem như lấy tương đối viên mãn kết quả kết thúc. Ngoại trừ Kamizu Tuma đã mất đi ký ức, Komo Sensei đã mất đi phòng ở, những người khác trên cơ bản không có bao nhiêu tổn thất. Đằng sau trong vòng vài ngày, Index cũng bị cho phép ở tại Academy City bên trong, cùng Kamizu Tuma ở cùng một chỗ. Nguyên bản giáo hội bên kia thái độ còn rất cường ngạnh, nhất định phải để Index trở về phe ma pháp. Nhưng là tại Steel mở miệng đặt câu hỏi Index có quan hệ ký ức phong ấn sự tình về sau, giáo hội lời nói gió đột biến, biến thành Index có thể lưu tại Academy City, về sau tình huống lại nói quyết sách. Nhìn qua, sự kiện lần này là lấy giáo hội đối lý, cuối cùng nhượng bộ vì chung kết. Đằng sau, phần lớn người xem như qua hai tuần lễ tương đối an ổn ngày nghỉ. Nhưng là, phần lớn người cũng không bao quát Kamizu Tuma. Hắn xem như qua nhất không an ổn một cái. Tại Kamizu Tuma vừa vặn xuất viện một tuần về sau, phát sinh một chút sự tình. Nhân vật chính tự nhiên vẫn là Kamizu Tuma. Takashisu không có trộn rộn chuyện lần này. Nói chung, trải qua cái này một loạt cố gắng, Kamizu Tuma lần nữa quang vinh nằm viện. Toàn bộ cánh tay phải đều bị sóng vai chặt đứt, bị Gekota bác sĩ đón về sau, đang lấy tốc độ kinh người phục hồi như cũ ở trong. Sự tình đại khái trải qua chính là Kamizu Tuma tiêu diệt một cái làm Index tiền nhiệm tóc xanh luyện kim thuật sư Aureolus, thuận tiện bưng Aureolus học viện, gộp giải được chính mình Imagine Breaker khủng bố, kết bạn cứu vớt một tên có được hấp huyết sát thủ huyết thống nguyên thạch nhỏ mê muội Himegami Aisa. Sau đó Index chứa chấp một cái tiểu hoa miêu lấy tên Surfing, cuối cùng lần nữa xung làm một lần anh hùng Kamizu Tuma. Tiếp xuống một đoạn thời gian lại muốn tại trong bệnh viện vượt qua. Lúc đầu đối với Academy City bên trong những thứ này phá sự, Takashisu là không nghĩ tới hỏi, biết Kamizu Tuma có thể giải quyết, Takashisu cũng sẽ không đi phí cái kia công phu. Tựa như lần này, Takashisu là có phát giác được sự tình phát triển, nhưng là Takashisu cũng không có ra tay giúp đỡ. Những này là cùng Index có liên quan sự tình, mà bây giờ Index sự tình chính là Kamizu Tuma sự tình. Trước đó không có cách, là Kanzaki Kaori chính các nàng đem Takashisu cuốn vào. Takashisu cũng không phải cái gì tốt tính tình, bị đánh không hoàn thủ, lần này liền không đồng dạng, không có quan hệ gì với mình. Takashisu hoàn toàn không có một điểm xuất thủ dục vọng, nhưng là có một số việc cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm như không thấy. Index sự kiện kết thúc ngày thứ ba, cũng chính là Kamizu Tuma nằm viện ngày thứ hai. Lúc đầu chỉ là nghĩ tại mua thức ăn trước đuổi một cái nhàm chán thời gian, ngồi tại trên ghế dài yên lặng nghỉ ngơi một chút. Takashisu đột nhiên phát hiện bên người nhiều một cái phiền toái người. Hay a, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ cùng một tiếng vang giòn, quen thuộc đồ uống lăn xuống thanh âm truyền đến. Vài giây đồng hồ đằng sau chính là hai bình đồ uống đưa tới Takashisu trước mặt. Misaka Mikoto dương lên bóng loáng cái cằm, ra hiệu Takashisu cho điểm băng. Ngoặc kép, Takashisu có chút bất đắc dĩ trợn nhìn Misaka Mikoto liếc mắt. Sau đó đưa tay tại đồ uống phía trên mỗi loại điểm một cái. Lập tức hai bình thức uống nóng liền biến thành băng thoải mái đồ uống lạnh. Takashisu tiếp nhận một bình nước trái cây. Sau đó Misaka Mikoto hào phóng ngồi vào Takashisu bên cạnh, mở ra đồ uống bắt đầu rót mạnh. Tựa hồ thật sự khát. Hôm nay nhìn thấy Misaka Mikoto, nhìn qua có chút rã rời. Ánh mắt mặc dù vẫn như cũ sáng tỏ, chỗ sâu lại mang theo không ít sầu lo. Hiển nhiên là chuyện gì xảy ra? Takashisu phủi Misaka Mikoto liếc mắt, cũng không nói lời nào. Miệng nhỏ uống vào chính mình cái kia phần đồ uống. Ngay tại Takashisu uống nhanh 1/3 thời điểm. A tương đương tương đương thoải mái a. Đã đem đồ uống toàn bộ uống xong, Misaka Mikoto nhắm mắt lại phát ra thống khoái thanh âm. Takashisu quay đầu nhìn thoáng qua. Có chút kỳ quái, Misaka Mikoto làm gì uống vội như vậy. Nhưng là ngay sau đó. Tốt rồi, uống xong. Takashisu, còn nhớ rõ lời hứa của ngươi sao? Tới đi, ta đã chuẩn bị xong. Misaka Mikoto mãnh liệt từ ghế dài phía trên nhảy ra. Hai chân tách ra đứng thẳng. Một tia dòng điện đã tại Misaka Mikoto trên thân lưu thoán. Trên trán Misaka Mikoto chiến ý dâng cao. Ngoặc kép, Takashisu chớp chớp mí mắt. Ám đạo chính mình vậy mà quên cái này một gốc già. Sớm biết không ở cái này nghỉ ngơi. Cũng không phải là rất muốn cùng Misaka Mikoto động thủ, Takashisu trong nháy mắt nghĩ đến vô số. Cái lý do, tại trước tiên nghĩ kỹ một cái sách lược về sau. Takashisu cấp tốc tiến vào trạng thái. Quay đầu nhìn về phía Misaka Mikoto sau lưng hô. Ồ, đó là cái gì? Không được, Mikoto, phía sau ngươi có canh gác người máy. Cái gì? Academy City bên trong khắp nơi đều có đủ loại canh gác người máy. Bọn chúng phụ trách quản lý trị an. Đối với phạm pháp loạn kỷ cương hoặc là hư hao của công người tiến hành bắt giữ. Giống như Misaka Mikoto dạng này thường xuyên phá hư của công người. Chính là bọn chúng bắt đối tượng. Chỉ là ra ngoài đủ loại nguyên nhân. Một lần đều không có thành công bắt mà thôi. Nhưng là bọn gia hỏa này vẫn là cho Misaka Mikoto không nhỏ áp lực. Vừa nghe đến phía sau có canh gác người máy. Ai? Đâu có đâu có. Lần này làm sao tới đến nhanh như vậy? Nội tâm đơn thuần Misaka Mikoto không nghi ngờ gì. Cuống quýt quay đầu đi. Sau đó cũng là cũng không có bất luận cái gì canh gác người máy cái bóng. Ngoặc kép, Takashisu. Trong nháy mắt, rõ ràng chính mình mắc lừa Misaka Mikoto lập tức lửa giận ngút trời. Xoay đầu lại thời điểm toàn thân đã bị lôi đình bao khỏa. Nhưng là lúc này Takashisu đã sớm rời khỏi ghế dài. Ngay tại chạy lên cầu thang, chuẩn bị chạy đến lối đi bộ bên trên chuồn mất. Nhưng mà, hừ, hỗn đản, lần này ngươi đừng hòng chạy. Đã bắt đầu cắn răng nghiến lợi, Misaka Mikoto đột nhiên trên thân điện quang lóe lên. Toàn bộ thân thể đã tại lôi điện thôi thúc dưới lóe lên một khoảng cách lớn. Đi tới cầu thang trước đó. Vì ổn định thân hình động tác ngừng lại, Misaka Mikoto cấp tốc xoay người một cái. Một giây sau thân ảnh của nàng liền xuất hiện tại trên cầu thang. Nhưng là vừa chạy tới, Misaka Mikoto đột nhiên ngây ngẩn cả người. Rõ ràng Takashisu đang ở trước mắt không hề rời đi. Nhưng là Misaka Mikoto ánh mắt đã không có đặt ở Takashisu trên thân. Bởi vì tại Takashisu bên cạnh, một tên cùng Misaka Mikoto lớn lên giống nhau y hệt. Thậm chí nói là hoàn toàn giống nhau như đúc. Chỉ là trên người trang khác biệt. Trên đầu mang theo một cái nhìn ban đêm dụng cụ, Misaka Mikoto xuất hiện tại trước mặt hai người. Mà vị này mới xuất hiện Misaka Mikoto nhìn xem Takashisu cùng Misaka Mikoto. Chậm rãi xoay người lại. Sau đó hơi bái nói ra. Wani-sama buổi chiều tốt. Sau đó, tỷ phu đại nhân. Tốt. Misaka nhìn xem trước mặt nam tử xa lạ hơi nghi hoặc một chút nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Kỳ quái phương thức nói chuyện. Takashisu không nói gì. Misaka Mikoto cũng là đã cúi đầu. Nắm chặt hai nắm đấm tựa hồ tại nhẫn thụ lấy cái gì. Huy, ngươi vì cái gì xuất hiện ở đây? Cúi đầu, Misaka Mikoto phát ra thâm trầm hỏi thăm. mà đối diện Misaka em gái, vẫn như cũ là mặt không thay đổi trả lời. Bởi vì ta đang tiến hành nghiên tập. Tít, Misaka như thế ngắn gọn trả lời. Ngoặc kép, nghe được câu trả lời này, Misaka Mikoto có chút vô lực đưa tay đè lại trán của mình. Thân thể tới lui tới gần Misaka em gái, sau đó đưa tay ôm Misaka em gái bả vai. Tốt a, trước không quan tâm những chuyện đó, theo ta đi, mang theo một tia cường ngạnh ngữ khí. Misaka Mikoto biểu lộ âm u muốn mang Misaka em gái rời khỏi. Misaka em gái tựa hồ còn có lời muốn nói, nhưng lại bị Misaka Mikoto đánh gãy. Sau đó, Misaka Mikoto đối với Takashisu sụt mệt phất phất tay, một bên lôi kéo Misaka em gái rời khỏi, vừa nói, quyết đấu sự tình hôm nay coi như xong, ta còn có việc, lần sau sẽ bàn. 10 phần khó được, Misaka Mikoto vậy mà lại chủ động từ bỏ đối với Takashisu khiêu chiến. Takashisu không nói một lời nhìn xem Misaka Mikoto cùng Misaka em gái rời khỏi. Trong lòng phi tốc lo lắng lấy một loạt sự tình, thẳng đến, bị Takashisu đặt ở trước nghiệp ngực chương bên trong, anh linh thất chương. Đã lâu truyền đến một cỗ chấn động, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.